Sa Liên Ân đứng dậy gõ cửa văn phòng Nhiếp Tĩnh Viễn, sau đó để cửa tiến vào. Chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net